Đỉnh cao phú quý, chương 1373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên im lặng. Đại ca Trình, anh có chuyện gì vậy? Tiểu Thái Muội hỏi với vẻ lo lắng. Anh ta lắc đầu và nói rằng mọi chuyện không sao cả. Một lúc sau, Trình Uyên đột nhiên nói với Tiểu Thái Muội. Tôi muốn ra ngoài làm một việc. Tiểu Thái Muội sắp dừng lại. Trình Uyên tiếp tục, bạn đi với tôi. Nghe đến đây, cô em gái lập tức mở to mắt và cười. Được rồi, được rồi. Trình Uyên và Tiểu Thái Muội muội rời sân và vào Passat. Dù mọi chuyện trước đó đều là mơ, nhưng ít nhất người chú của chủ nhà được anh tưởng tượng trong mơ đã đúng. Một số điều anh ấy chưa làm được, tiêu diệt liên đoàn Iki và giết đại công tước có thể không khả thi vào lúc này, nhưng anh ta vẫn có thể làm điều đó bằng cách đưa Phương Tố Anh về nhà. Tất nhiên, tôi phải tìm Vương Tử Yên. Trình Uyên đang ngồi trong xe nhìn thấy thời gian hiển thị trên xe là 7 giờ 20 phút tối. Nhìn lên, mặt trời thực sự treo ở phía đông, như thể vừa mới mọc, bầu trời vẫn là ban ngày. Trong lòng cảm động, cô hỏi Tiểu Thái Muội muội, anh có biết lái xe không? Tiểu Thái Muội lại gật đầu lia lịa, tôi sẽ làm, vậy thì anh lái xe. Đột nhiên anh có chút sợ hãi, sợ rằng như anh đã phân tích trong mơ, đầu của anh có vấn đề, trường hợp này rõ ràng là lái xe không an toàn. Tới cộng đồng Vinh Ánh Trăng, được chứ? Sau khi đổi vị trí, Tiểu Thái Muội bé nhỏ vô cùng phấn khích. Nhưng mà, nàng sờ cái này sờ cái kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy căng thẳng hưng phấn. Trình Uyên không khỏi có chút lo lắng. Anh có chắc mình lái được không? Đúng vậy, tôi mới lấy bằng lái xe cách đây vài ngày. Sau đó, chiếc xe rú còi và vọt ra ngoài như một con thỏ. Trình Uyên đột nhiên bắt đầu hối hận. Những gì anh ta không biết là sau khi anh ta đi. Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi bước ra khỏi ngôi nhà phía bắc trong sân họ thuê, cầm miếng gỗ ở cửa, ngồi trong sân và bắt đầu khắc một thanh kiếm nhỏ bằng gỗ. Ngay cả khi đêm nay không có trăng và bầu trời rất tối, anh ta vẫn chạm khắc rất cẩn thận, và thỉnh thoảng anh ta nâng thanh kiếm gỗ nhỏ lên và chụp ảnh trên bầu trời, như thể đang tìm kiếm trục của thanh kiếm gỗ nhỏ. Bị giật, một điếu thuốc được châm lửa. Cô chủ nhà xinh đẹp trước đây ở độ tuổi đôi mươi, dựa vào khung cửa nhà bắc phun ra một làn sương trắng bằng hai ngón tay tươi tốt giữa những điếu thuốc. Không phải nói cái kia tài hoa hơn sao? Cô cười mỉa mai, tại sao lại lãng phí bảo bối vào cái này? Người đàn ông trung niên cười nhạt, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. He he, một con quái vật như cô không có gì ngoài gió và tuyết trong đầu cũng sẽ quan tâm đến chuyện này. Người phụ nữ lại chế nhạo, người đàn ông trung niên nhướng mày, lãnh đạm nói. Nếu cô không hiểu được tôi, chúng ta có thể ly hôn. Cách chương.